Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, hỏi lòng ba liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nói cho hắn, ta ở quỷ thần lầu bên ngoài chờ. Triệu Mục thông qua quỷ thần phiên hướng quỷ người hầu truyền niệm. Bất quá mấy tức thời gian, vừa biến mất không có chốc lát, cửu u bạch hổ vác vô song vương trở lại quỷ thần lầu. Thấy trước lầu chờ Triệu Mục, vô song vương nhất thời trước mắt tán thưởng. Hắn xem thường nhất chính là tên yếu. Cái này tân sinh quỷ thần mặc dù còn chỉ là thần thoại tầng 6. Nhưng là ra đời chính là thần thoại tầng 6, tương lai thành là thần thoại đỉnh cấp không là vấn đề. Cái này đã đáng hắn coi trọng một chút bình cùng luận giao. Mời, vô song vương nhảy xuống cửu u bạch hổ cười to nói. Khách khí, Triệu Mục gật đầu một cái, đi theo vô song vương tiến vào quỷ thần lầu. Bóp, hai cái giữ cửa quỷ thần một cái trong đó tát mình một cái. Mặc dù là mới vừa lấy quỷ thần lực sống lại cánh tay, nhưng là lực đạo cũng không nhỏ, vẫn là rất đau. Đau đớn cũng để cho hắn thanh tỉnh một ít. Suy nghĩ một chút, vô song vương trước sau chừng như hai người nhất thời khóc không ra nước mắt. Quỷ thần bên trong lầu tự thành thế giới. Tầng chót thế giới nhỏ nhất, bất quá nhà nhỏ lớn nhỏ lại có một uông tuyền nhãn. Nguồn suối bên cạnh hai cái bồ đoàn. Bồ đoàn ở giữa một cái bàn cờ. Mời ngồi. Vô song vương dẫn đầu ngồi ở một cái bồ đoàn phía trên mời. Triệu Mục tỉnh rụi ngồi xuống. Trong lòng nhưng đang tức miệng mắng to. Cái này bồ đoàn là hỏi lòng bồ đoàn. Sử dụng một loại hỏi lòng cỏ bện. Ngồi ở phía trên bồ đoàn nói thật có thể yếu ớt cọ rửa linh hồn. Nhưng là nói láo liền sẽ đứng ngồi không yên. Huống chi cái này bồ đoàn đi qua bất hủ quỷ thần luyện chế, đem hỏi lòng cỏ hiệu quả phóng đại rất nhiều lần. Cái này thì thôi, bên cạnh nguồn suối phiền toái hơn. Đây là tịnh hồn tuyền, nước suối có thể lọc sạch linh hồn. Nhưng là uống vào nước suối trong vòng thời gian ngắn, nếu như lòng trong lòng thiện niệm liền sẽ mặt tươi cười. Nếu như lòng trong lòng ác niệm liền gặp mặt hạng mục dữ tợn. Vấn đề là uống vào nước suối người mình nhưng không phát hiện được. Nhưng mà cái này còn không là phiền toái nhất. Phiền toái nhất là trung gian bàn cờ. Lai lịch không biết, nhưng là tác dụng biết một chút. Ở nơi này trên bàn cờ dưới mặt cờ, thắng người có thể hướng người thua đề ra một cái điều kiện. Cái này điều kiện chỉ cần không nguy hiểm sinh mạng liền không thể cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt liền sẽ căn cứ cuối cùng thắng tử nhiều ít gặp bao nhiêu lần tai ách. Những thứ này đều là Xích Hồng Vương kinh nghiệm dạy bảo. Năm đó vô song vương chính là thông qua ba người này đem Xích Hồng Vương nhìn cái thông suốt. Triệu Mục ngồi xuống, vô song vương cầm ra hai cái ly gỗ từ tịnh hồn tuyền thịnh ra hai ly nước suối. Nước suối rơi vào ly gỗ bên trong. Nhất thời biến thành màu xanh biếc, phát ra một loại kỳ thơm. Đây là, Triệu Mục nhận lấy vô song vương đưa tới ly gỗ tò mò hỏi. Máu thần yêu cây lõi cây mài rũa mà thành, vô song vương kiêu ngạo nói. Máu thần yêu cây là thần thoại đỉnh cấp thần mộc, đặc biệt lấy thần thoại trở lên tồn tại máu tươi và linh hồn làm thức ăn. Năm 2000 trước ta chém máu thần yêu cây. Cầu gia phụ ra tay dùng lõi cây luyện chế thành cái này hai cái huyết thần ly. Ngày thường chém chết thần thoại, dùng huyết thần ly chiếm đoạt máu tươi và linh hồn ở trong đó đổi thành. Cuối cùng rót vào thần tuyền là có thể sanh thành loại này, đối với chúng ta quỷ thần nhất tộc quỷ thần giới có to lớn tăng thêm. Thần dịch, tê. Triệu Mục đổ hít một hơi lãnh khí nâng lên huyết thần ly cẩn thận rất nhiều. Hắn khiếp sợ bộ phận là giả trang, nhưng cũng có bộ phận là thật. Quỷ thần nhất tộc có tiên thiên quỷ thần và hậu thiên quỷ thần phân biệt. Thông qua luân hồi quỷ giới thời gian mộng, hắn biết tiên thiên quỷ thần và hậu thiên quỷ thần càng lai lịch cụ thể và khác biệt. Tiên thiên quỷ thần chính là bất hủ luân hồi trong mâm luân hồi quỷ giới sinh ra quỷ thần. Vô số tàn hồn lẫn nhau chiếm đoạt, trong đó nhất định là thần thoại tàn hồn cường đại nhất. Thậm chí có thể ở luân hồi quỷ giới cất giữ một chút xíu trí khôn hóa là quỷ. Cuối cùng chiếm đoạt vô số nhỏ yếu tàn hồn và linh. Mượn bất hủ luân hồi mâm lực lượng từ quỷ đổi thành là thần. Nơi này thần là chỉ là lấy thần thoại chủ tàn hồn trấn áp cắn nuốt vô số thần thoại dưới nhỏ yếu tàn hồn. Sau đó đang tiếp tục chiếm đoạt tàn hồn trong quá trình. Bởi vì chiếm đoạt tàn hồn quá nhiều hoàn toàn mất khống chế lần nữa từ thần đổi thành là quỷ. Như vậy quỷ và thần bây giờ không ngừng đổi thành. Cuối cùng là quỷ là thần không quỷ không thần mới sẽ ra đời một cái tiên thiên quỷ thần. Hậu thiên quỷ thần chính là tiên thiên quỷ thần đời sau. Quỷ thần nhất tộc nội bộ. Tiên thiên quỷ thần hơn hậu thiên quỷ thần thiếu. Bởi vì quỷ thần bản thân rất khó ra đời đời sau. Hậu thiên quỷ thần bởi vì không cách nào ở luân hồi quỷ giới bên trong mở ra quỷ thần giới. Cho nên mở ra quỷ thần giới không bằng tiên thiên quỷ thần. Đây cũng là Xích Hồng Vương đối mặt vô song vương duy nhất cảm thấy kiêu ngạo địa phương. Không nghĩ tới bất hủ quỷ thần lại có thể là vô song vương hậu thiên bổ túc quỷ thần giới thiếu sót. Hậu thiên quỷ thần thiếu sót cũng có thể đền bù. Đối với hắn quỷ thần giới khẳng định cũng tốt chỗ không nhỏ. Vô luận là tiêu diệt vẫn là bắt được vô song vương. Cái này hai cái huyết thần ly nhất định phải lấy vào tay một cái. Như ngươi thích ta có thể đưa một mình ngươi. Vô song vương cười nói. Quả thật, Triệu Mục kinh ngạc nói. Ta có một cái là đủ rồi. Vô song vương cười nói. Huyết thần ly mặc dù khó khăn được. Có thể càng khó hơn chính là thần thoại máu và linh hồn. Chúng ta quỷ thần nhất tộc mặc dù là hắc ám đại lục một trong bá chủ. Nhưng là cũng không thể tùy ý giết hại thần thoại nếu không thất đại bất hủ cộng chu chi. Vậy ta sẽ không khách khí. Triệu Mục bưng huyết thần ly từng điểm vành trong đó bích lục thần. Dịch không có thể tùy ý giết hại thần thoại. Khó trách vô song vương biết nói hắn có một cái huyết thần ly liền đủ dùng. Cái này nguyên nhân sau lưng, nghĩ cũng biết khẳng định cùng nhân ma có liên quan. Thần thoại là cùng nhân ma chiến đấu chủ lực, trên chiến trường cũng không đủ. Làm sao cho phép bị cường tộc tùy tiện sát hại? Mỗi một cái thần thoại tự thân chính là đứng đầu thiên tài địa bảo. Nếu là không có một chút bảo đảm nhỏ tộc quân thần thoại căn bản không có đường sống. Không phải là bị ăn chính là bị luyện thành bảo vật. Thấy Triệu Mục uống tịnh hồn tuyền mặt đầy hiền hòa. Vô song vương sau khi kinh ngạc hài lòng cười một tiếng. Quỷ thần nhất tộc đa âm xâm tà ác. Nhưng là cũng không phải là nói đều là như vậy. Vô số tàn hồn lẫn nhau chiếm đoạt. Dĩ nhiên sẽ tạo thành thiên tính cẩn thận nội tâm u ám. Nhưng là nếu như thành tựu chủ thể thần thoại tàn hồn ý chí cường lớn bản thân không hề quá hỗn. Loạn tà ác, cuối cùng sinh ra quỷ thần cũng sẽ không rất tà ác. Toàn bộ quỷ thần nhất tộc, cái này một loại quỷ thần sẽ không vượt qua 1000 cái. Không nghĩ tới cái này tân sinh quỷ thần cũng vậy. Theo loại này quỷ thần hợp tác không thể nghi ngờ sẽ cho người an lòng rất nhiều. Cái này nhưng mà ngươi luyện chế. Vô song vương lấy ra một cái thế thân người thỉnh thoảng tựa hồ thuận miệng hỏi. Triệu Mục gật đầu một cái. Khá là kiêu ngạo nói tới mình ở người thỉnh thoảng phương diện thiên phú và thủ đoạn. Vô song vương nghe rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng hỏi một ít liên quan tới thế thân người thỉnh thoảng sự việc. Chủ yếu quan tâm chính là thế thân người thỉnh thoảng thay chết năng lực. Còn có chế tạo thế thân người thỉnh thoảng yêu cầu vật liệu liệu và chế tạo tốc độ. Triệu Mục từng cái trả lời. Hắn câu trả lời để cho vô song vương cảm thấy vô cùng hài lòng. Lẫn nhau trò chuyện với nhau thật vui. Bất chi bất giác một buổi sáng đã qua. Tới một bàn cờ như thế nào? Vô song vương lại nữa nói thế thân người thỉnh thoảng sự việc quay. lại dưới sự đề nghị cơ. Được, Triệu Mục tỉnh bơ trong lòng thầm mắng. Nếu không phải sớm biết bàn cờ cổ quái, căn bản không cách nào nhận ra đi ra Vô Song Vương dụng tâm hiểm ác. Hắn uống Tịnh Hồn Tuyền không có chuyện gì là bởi vì là căn bản không uống. Chỉ là thiên ma ảo cảnh hơi che đậy Vô Song Vương thị giác và cảm giác. Vô Song Vương dùng thủ đoạn cũng kém không nhiều. Chỉ là so hắn thiên ma ảo cảnh kém một chút, bị hắn nhìn ra một ít sơ hở. Hai bên tất cả mang ý xấu. Bắt đầu trên bàn cờ ngươi tới ta đi. Bàn cờ là cờ vây, nhưng là ngang dọc lại có kinh người 129.600 đường kẻ. Loại này cờ vây hạ đứng lên trình độ phức tạp khó có thể tưởng tượng. Kinh khủng hơn là xuống vẫn không thể suy tính mau cờ. Vô Song Vương tự phụ là thần thoại đỉnh cấp, năng lực tính toán mạnh mẽ. Nhưng không biết Triệu Mục cũng có thời gian ma kính biến thành siêu duy thần cách. So đấu sức tính toán cờ huề lực, ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung/nối-cây-iuu/chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.